Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Võ Hồi đáp đạo, bệ hạ, không thể lạc quan a, rất ngắn một ngày thời gian, chúng ta nhận được hơn 100 phong đến từ chính lĩnh đông mỗi cái vương triều thư cầu cứu. Bên trong tới gần thánh giả vương triều hơi gần mấy cái vương triều, Đông Lâm vương triều, Triệu Quốc, Sở Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi chúng ta thánh giả vương triều xuất binh đi trước Đông Lâm vương triều cùng Triệu Quốc cùng Sở Quốc là lúc tới đó sau, mới phát hiện. Lăng Võ nói tới chỗ này sau, muốn nói lại thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu cùng Diệp Vô Hoan nhìn về phía Lăng Võ. Bạch Tiêu Tiêu cấp thiết vấn đạo, phát hiện cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói thẳng không sao cả, đúng, Lăng Võ đáp một tiếng. Mới phát hiện chúng ta đi muộn, Đông Lâm Vương Triều, Triệu Quốc, Sở Quốc Hoàng Thành đã máu chảy thành sông, hầu như sở hữu thành viên hoàng thất cả nhà tàn sát hết, không có để lại một cái miệng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bệ hạ, lần này ngũ độc giáo ngóc đầu trở lại, tất nhiên là làm đủ đầy đủ chuẩn bị a, bọn hắn điên cuồng tập kích lĩnh Đông Vương Triều Hoàng tộc, hầu như tại một ngày thời gian, sở hữu lĩnh Đông Vương Triều Hoàng tộc đều chịu đến đả kích chí mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, ngay cả Phong Vân Vương Triều cùng Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc cũng đều tùy theo. Hủy diệt, Lăng Võ nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở hữu vương triều hoàng tộc, không, Bạch Tiêu Tiêu nghe đến đó, lúc này liền hướng đại điện ở ngoài mà đi. Tiêu Tiêu, Lâm Bạch vội vàng đuổi theo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vài bước sau, đối lấy Diệp Vô Hoan nói rằng. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, lần này ngũ độc giáo khí thế hung hung, tuyệt không phải chỉ là vì phá hủy lĩnh Đông Vương Triều, trong lúc này nhất định có mưu đồ khác. Đọc truyện cùng, choang kiêu a tui, nét, thế nhưng kế trước mắt lĩnh Đông sinh linh đồ thán, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem ngũ độc giáo những thứ này nhanh vuốt chế phục đang nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước cùng Bạch Tiêu Tiêu ly khai, dọc theo đường đi nếu như ta có thể cứu một ít vương triều hoàng tộc ta liền sẽ cứu. Nhược Hàn, ngươi ở lại chỗ này, cùng ta giữ liên lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đối Diệp Vô Hoan cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ly khai cũng không có mở miệng ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, Diệp Vô Hoan mở miệng nói. Thánh tử nói có đạo lý, mặc kệ ngũ độc giáo tại mưu đồ cái gì, nhưng những thứ này nanh vuốt nhất định muốn diệt trừ. Độc Cô Vân trưởng giáo, người ta phân công hợp tác đem nơi đây sở hữu cao giai trưởng lão toàn bộ phân tán đi ra ngoài, đi trước lĩnh đông từng cái vương triều hoàng thành cần phải đem ngũ độc giáo nanh vuốt toàn bộ diệt trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tận lực phải bảo đảm hoàng tộc an nguy. Một khi lĩnh đông sở hữu vương triều hoàng tộc toàn bộ hủy diệt cái kia đến lúc đó, từng cái vương triều bên trong chư hầu vương, nhất định cử binh dựng lên, đến lúc đó lĩnh đông tất nhiên là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Vô Hoan nói rằng, ta tán thành thuyết pháp này, trước bảo trụ vương triều hoàng tộc đang nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Vân gật đầu tán thành, Diệp Vô Hoan nói rằng, cái kia đã như vậy, liền bắt đầu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.